Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1085, C1085, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điểm ảo này không thể lãng phí, đủ để đổi một ít bảo vật của thế giới ảo. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Cường giả khác chỉ có mấy chục nghìn điểm ảo đều có thể tiến vào thành trì đổi bảo vật. Điểm ảo hiện tại của hắn đều gấp bọn họ mấy chục lần. Hơn nữa mình còn có rất nhiều bảo vật chưa có bán đây. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn túi của mình một chút. Lúc này trong túi của hắn còn có mấy trăm kiện bảo vật, đều là có thuộc tính cường đại. Lực công kích của cường giả khác chỉ có mấy trăm, mà hắn lại đạt tới hơn 20.000. Khoảng cách lớn như thế nào đây? Hiện tại bảo vật gia tăng công kích, phòng ngự, tốc độ trong túi của Diệp Tinh rất nhiều, đều là mấy nghìn, thuộc tính cơ bản nhất đều là vượt qua 1.000. Chỉ cần bị cường giả khác lấy được, có lẽ thực lực cường giả kia trong nháy mắt sẽ tăng vọt gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí mấy chục lần. Chỉ là điểm ảo trên người mỗi một cường giả có hạn, cho dù bảo vật cường đại hơn nữa bán ra ngoài, bọn họ cũng không có khả năng lấy ra được bao nhiêu điểm ảo. Cho nên trước đây hơn 9 năm Diệp Tinh một mực khống chế, cho dù bảo vật mạnh nhất lưu truyền ra ngoài cũng chỉ có thể gia tăng hơn 1.000 lực công kích mà thôi. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn có kế hoạch săn giết dị tộc khác. Tự nhiên không có khả năng đem đại lượng bảo vật cường đại bán ra ngoài, gia tăng thực lực dị tộc. Hiện tại còn chưa tới một tháng là chấm dứt, những binh khí này vô dụng, chỉ là vẫn có cường giả cách trung tâm thế giới ảo không xa săn giết sinh mạng trong thế giới ảo này, Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ trong lòng nói. Cho nên, bán đi toàn bộ, hắn cũng biết hiện tại bán ra có lẽ sẽ không bán được giá tốt. Dù sao mục tiêu mọi người đi tới nơi này đều là dùng điểm ảo để đổi bảo vật trong thành trì. Hiện tại đã đến khoảng thời gian cuối cùng, lần thứ hai dùng điểm ảo đổi thành bảo vật căn bản không có tác dụng gì. Nhưng cho dù như thế, Diệp Tinh khẳng định vẫn còn có thể có thu hoạch. Trong lòng nghĩ, trước mắt Diệp Tinh xuất hiện một màn hình, hắn nhấp một cái, lập tức một dòng thông tin xuất hiện trước mắt hắn. Đào Mục Khôn sắp bán, lực công kích tăng thêm 1.100, có công bố tên mình không? Không công bố. Diệp Tinh một lần nữa nhấp vào thông tin. Nhất thời thông tin này gửi ra ngoài, sau đó Diệp Tinh lại nhấp vào, người sắp bán áo giáp hồn nhãn, lực phòng ngự tăng thêm 1.300, có công bố tên của mình hay không? Không công bố. Người sắp bán cánh xích lửu, tốc độ tăng thêm 1.310, có công bố tên của mình không? Không công bố. Diệp Tinh không ngừng nhấp vào màn hình, sau đó từng thông tin không ngừng vang lên ở trong tai tất cả cường giả thế giới ảo. Toàn thể thông báo, toàn thể thông báo. Một cường giả không rõ tên chuẩn bị giao dịch đao mục khôn mình lấy được, lực công kích cộng thêm 1.100, cường giả có điểm ảo trên người có thể liên hệ với hắn, tiến vào nền tảng giao dịch đổi tiền với hắn. Toàn thể thông báo, một cường giả không rõ tên tuổi chuẩn bị giao dịch áo giáp hồn nhãn mình lấy được, lực phòng ngự cộng thêm 1.300. Toàn bộ thông báo, một cường giả không rõ tên tuổi chuẩn bị giao dịch cánh xích lựu mình lấy được. Tốc độ tăng thêm 1.310. Rất nhiều thông tin không ngừng vang lên, lại khiến cho trên mặt mỗi một cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, đao mục khôn, áo giáp hồn nhãn, cánh xích lựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính mỗi một kiện bảo vật đều vượt qua 1.000, hiện tại thuộc tính của mỗi một cường giả bình quân chỉ là mấy trăm mà thôi. Vượt qua 1.000 cực ít, là cường giả nào lựa chọn giao dịch vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ ngốc nghếch. Toàn thể thông báo, một cường giả không rõ tên tuổi chuẩn bị giao dịch kiếm vũ thần mình lấy được, lực công kích cộng thêm 7.100. Toàn thể thông báo, một cường giả không rõ tên tuổi chuẩn bị giao dịch áo giáp mục thần mình lấy được, lực phòng ngự cộng thêm 9.800. Toàn thể thông báo, một cường giả không rõ tên chuẩn bị giao dịch giày khôn lam mình lấy được. Tốc độ tăng thêm 11.600. Theo thời gian trôi qua, thuộc tính của những bảo vật này càng ngày càng mạnh. Thậm chí có bảo vật công kích, phòng ngự, tốc độ đều vượt qua 10.000 xuất hiện. Làm sao có thể? Lại có nhiều bảo vật như vậy. Thuộc tính này đều đạt tới cấp độ cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp rồi. Là cường giả nào lấy được vậy? Đúng rồi, kiếm ngân kia thực lực mạnh như vậy. Tuyệt đối đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp. Những binh khí này cũng rất có thể là hắn lấy được, sau đó bán đi. Thật sự đạt tới trình độ đó, đạt được binh khí cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp khẳng định rất dễ dàng. Không đúng, những cường giả nhân tộc này cũng có thể bán đấu giá. Kiếm Ngân chính là nhân tộc, nếu như là hắn, cường giả nhân tộc sẽ không mua được. Nói không chừng là những cường giả vô danh, chẳng qua vẫn luôn ẩn núp. Làm sao có nhiều cường giả như vậy chứ? Cả thế giới ảo đều đang nghị luận, bọn họ hoàn toàn bị những bảo vật thuộc tính cường đại đột nhiên xuất hiện này chấn động. Mấy trăm kiện bảo vật, kém nhất đều là lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ tăng thêm hơn 1000, chỉ cần mua một kiện, bọn họ ở thế giới này có thể trong nháy mắt liền có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Thậm chí còn có một bộ phận bảo vật gia tăng lực công kích, phòng ngự, tốc độ trên 10000, đây là khái niệm gì? Sau khi bọn họ đạt được, thực lực trong nháy mắt sẽ tăng vọt, đánh chết cường giả dị tộc khác khẳng định rất dễ dàng. Cách chương.